Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, vừa tải, tình cảnh tiếng bàn luận lớn vô cùng, là một lão già đi lúc đi ra, mới triệt để yên tĩnh lại. Đây là một cái lão già áo bào trắng, râu tóc trắng như tuyết, năm tháng lớn vô cùng, thế nhưng tinh thần chấn hưng. Chính là đan cốc đại trưởng lão, thân phận cao đáng sợ, rất nhiều lão cường giả đều là hắn vãn bối, có người nói đều sống hơn 2000 năm ni, chư vị. Có thể ở đây nhìn thấy nhiều như vậy đan đạo giới tân tú. Lão phu phi thường vui mừng, đại trưởng lão nở nụ cười. Hiện nay huyền vực có thể nói là trăm nhà đua tiếng. So với ta thời đại kia, không biết muốn hưng thịnh bao nhiêu lần. Hy vọng lần này có người có thể xông vào cửa thứ tư, thậm chí cửa thứ năm. Nói đến cửa thứ năm, toàn trường đều ồ lên một mảnh. Coi như là võ vương động cùng đại trưởng lão đều không có bước vào cửa ải này. Có thể thấy được cửa thứ năm độ khó khủng bố cỡ nào. Ai? Không biết ta sinh thời, có thể hay không gặp phải một vị khoáng thế kỳ tài. Đem đan thần lưu lại thiên quan toàn bộ mở ra. Một cái râu tóc bạc trắng lão nhân thở dài liên tục. Gây nên bốn phía lão cường giả cộng hưởng. Đều là nói rằng, này nói nghe thì dễ à. Cũng không biết đan thần vì sao bố trí như vậy cửa ải khó. Hậu nhân làm sao có khả năng thông qua? Đúng đấy, muốn ở 25 tuổi xông qua chín đạo thiên quan. Này so với lên trời còn muốn đáng sợ a. Cửa ải này so với một cửa đáng sợ. Cũng không biết xông vào thứ 9 quan. Có thể hay không được đan thần truyền thừa. Rất nhiều lão cường giả đều thở dài liên tục. Đều nhanh thành tâm bệnh. Lẽ nào từ thượng cổ đến hiện tại xuất hiện đan đạo giới thiên tài? Đúng như này không thể tả, liền một nửa đều không thông qua. Đan thần không phải lường gạt hậu nhân, đã từng có sách cổ trên nhắc qua, hắn ở 20 tuổi thời điểm liền có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Điều này làm cho bọn họ đều run rẩy không gì sánh được. Rất nhiều lão gia hỏa đầy đủ cân nhắc hơn trăm năm mới có thể đạt tới bước đi này. Này vận tính kỳ tài, lần tỷ đấu này, khen thưởng phi thường phong phú. Võ vương động lấy ra một viên lục phẩm giao long đan. Ai nếu có thể đoạt được người thứ nhất, tận có này một viên đan dược tin tức này hoàn toàn bị chứng thực thời điểm. Tình cảnh xuất hiện động tĩnh rất lớn, vật này coi như là cường giả đều lưu ý, huống chi là bọn họ những này tân tú. Đương nhiên khen thưởng không chỉ là những này, chúng ta lão gia hỏa này cũng đều ra chút lực, lấy ra không ít ngũ phẩm đan dược khen thưởng có thể xông vào tam quan trở lên kỳ tài lần này. Khen thưởng vượt qua dĩ vãng, có mấy người cũng rõ ràng. Võ vương động sở dị cam lòng lấy ra giao long đan, phỏng chừng là cho đệ tử của hắn chuẩn bị. Lẽ nào hắn bảo đảm hắn đệ tử có thể bắt danh hiệu à? Được rồi, hiện tại luyện đan đại hội triệt để mở ra. Như vậy tướng dự thi người đều đi qua đi. Ghi nhớ kỹ không muốn làm bừa. Bằng không ai cũng cứu không được các ngươi. Này vừa dứt lời dưới, người xung quanh chớp mắt động, đều là hướng về cái thứ nhất cầu vồng thiên môn đi đến. Đạo lăng bước chân mới vừa di động thời điểm, bên tai liền truyền đến âm lạnh âm thanh. Tiểu tử, tuyệt đối đừng không vào được môn, bằng không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Vậy thì không cần ngươi bận tâm ni. Đạo lăng con mắt liếc mắt nhìn hắn, liền hướng về đạo thứ nhất thiên môn đi đến. Thiếu niên y nguyên bình thản dáng vẻ, để đan cảnh vinh không thể nào tiếp thu được, cắn răng giận dữ hết, ta xem ngươi có thể hung hăng tới khi nào. Này một đạo tiên môn phi thường kỳ lạ, có một loại mạc danh gợn sóng đang tràn ngập, phóng xạ ra, bao phủ dự thi người. Ồ, xảy ra chuyện gì, ta đi như thế nào bất động? Một người thanh niên ức đến sắc mặt đỏ chót, không nhịn được hống lên, cảm giác không vào được. Ta cũng là a, chuyện gì thế này, lẽ nào cái cửa này hỏng rồi hay sao? Đại đa số người đều đang bàn luận, tức giận bất bình, không biết chuyện gì xảy ra. Đạo lăng con mắt cướp trên không trung, tự lẩm bẩm, thật là đáng sợ thủ đoạn. Đạo ngân này tựa hồ thông linh, tự động đo lường đan đạo tu hành. Nếu là tu hành không đủ, sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa này cũng khó trách bọn hắn nói cái cửa này rất khó đi vào. Đạo lăng không khỏi vỗ vỗ miệng, lần này đến dự thi có tới vạn người, nhưng là cánh cửa thứ nhất, dĩ nhiên tạp ra 9 phần 10 người. Ta trời ạ, dĩ nhiên có 1.000 người đi vào. Ta nhớ tới lần trước mở ra thời điểm, mới chỉ là 50 người a. Chênh lệch này cũng thật đáng sợ, một lão già nói lắp bắp. Người xung quanh cũng kinh ngạc không gì sánh được. Ở nhân số trên vượt qua dự liệu của bọn họ, xem ra lần này đan đạo giới còn hưng thịnh hơn a. Lần này tái tuyển nên có một cái tiêu chuẩn chứ. Đại trưởng lão có chút chờ mong nói rằng, bên cạnh một lão già nhíu nhíu, nói, khó, quá khó khăn, chúng ta huyền vực đã có bao nhiêu năm tháng không có đi tham gia. Ai, ta đều đếm không hết, không muốn ủ rũ, nói không chắc lần này thật sự có một cái. Đại trưởng lão phi thường chờ mong. Hắn phi thường rõ ràng lần này tái tuyển phạm vi quá mức đáng sợ. Yêu cầu cũng thật đáng sợ. Toàn bộ đan cốc đều tìm không ra một cái người. Hy vọng đi, những tiểu tử này không để cho chúng ta thất vọng. Bằng không chúng ta huyền vực lại bị người chế giễu đi. Đại trưởng lão cười khổ. Ngoài chàng, đan cảnh vinh sắc mặt phi thường âm lãnh. Hắn không nghĩ tới người này dĩ nhiên thành công tiến vào bên trong. Vinh ca không nên gấp gáp. Tiểu tử này liền là có thể vào. Liền là hắn có thể đi vào đạo thứ hai môn có thể thế nào? Hắn còn có thể là cảnh huy ca đối thủ hay sao? Đan ánh ở bên cạnh ồn ào đứng dậy. Nói không sai. Một cái thằng hề mà thôi. Đến thời điểm có hắn đẹp đẽ, đan cảnh vinh nội tâm oán khí tản đi không ít. Khoảng chừng 1.000 người đứng ở đạo thứ hai môn hộ trước mặt. Loại này tàn khốc đào thải tỷ lệ, để bọn họ đều run sợ. Ong ong ong, rộng mở, cửa thứ hai hộ bạo phát tóng ánh cầu vồng. 1.000 người bị một luồng quỷ dị năng lượng phân tán ra đến. Bọn họ kinh ngạc đứng ở giữa sân. Cũng vừa lúc đó, từng cái quang môn huyền tại bọn họ trước mặt. Có khắc, nguyên thần đánh nát, 4 chữ này, bên ngoài một đám lão cường giả đều sốt sáng lên đến. Trong này có không ít người đều là bọn họ hậu trường. Bọn họ những lão nhân này, 99% đều là thua ở cửa ải này trên. Như thế khủng bố sức phòng ngự, nguyên thần của ta làm sao có khả năng đánh nát. Một cái luyện đan sư sắc mặt trắng bệch, trực tiếp liền bỏ quyền. Đạo lăng cũng có chút hoảng sợ, bằng không hắn mở ra 9 đại khiếu huyệt thời điểm, bị niêm phong ở một cái trong không gian thần bí, dẫn đến nguyên thần tu hành tăng vọt. Hắn căn bản liền đánh không nát cái cửa này hộ. Oanh! Sấm nổ bình thường nổ vang xuất hiện, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới. Đây là một cái áo xám thiếu niên mi tâm bạo phát một vệt sáng. Oanh mở cửa hộ, cái gì, tiểu tử này lai lịch gì? Ta trước đây làm sao chưa từng nghe nói hắn? Nguyên thần của hắn tu hành thật là đáng sợ. Ta cảm giác so với ta mạnh hơn. Hắn đến cùng là ai? Rất nhiều người đều run sợ. Ở phía xa, Một cái dáng người hoàn mỹ không một tì vết, trên người mặc cung trang thiếu nữ nhìn sang, nàng quyệt quyệt miệng, người này là có chút tài năng. Nguyên thần tu hành dĩ nhiên so với ta mạnh hơn, ta đã sớm từng nói với ngươi, thuật luyện đan của hắn phi thường đáng sợ, ngươi còn chưa tin. Bên cạnh nàng bà lão lắc lắc đầu, theo dò hỏi, khoảng thời gian này cùng Thiên Bằng ở chung làm sao? Nghe vậy, Càn Dao nhíu mày, lạnh nhạt nói, ta nói ngươi có phiền hay không? Cả ngày hỏi một chút hỏi, chính ngươi sẽ không đi hỏi nó. Bà lão sắc mặt bản lên, khiển trách, ngươi nha đầu này càng ngày càng quá đáng. Làm sao có thể như vậy nói chuyện cùng ta? Chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Lấy Thiên Bằng tu hành, sớm muộn có một ngày muốn cuột khởi. Hừ, cùng đạo so ra, ai mạnh ai yếu? Càn Dao hừ một tiếng. Bất quá trên gương mặt vẫn là tuôn ra nổi giận vẻ. Mỗi lần hồi tưởng lại thoát thai trì bên trong tao ngộ, nàng đều phi thường táo bạo. Đạo, Càn Nguyệt Quải lắc đầu nói, cái này đạo là rất đáng sợ. Bất quá hắn đắc tội quá nhiều người, liền mấy ngày trước đây xuất hiện xuyên bá phi thường tuyệt vời, hắn có thể sống sót nói sau đi. Lại nói, cái này đạo không chỗ nương tựa, đến thoát thai cảnh giới, phỏng chừng không cách nào tiến thêm nửa bước. Càn Nguyệt Quải không phải xem thường đạo, bởi vì hắn tích trữ quá mức đáng sợ, mỗi tiến một bước đều là dị thường gian nan. Đừng coi thường người, Càn Dao phản bác, đối với đạo lăng nàng phi thường tán đồng. Lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm, đạo lăng mới là đoán thể cảnh, nghèo đinh đương hưởng, thấy bảo vật liền xông về phía trước. Khi đó Càn Dao đã là vận linh đỉnh phong, nhưng là hiện tại, ngày xưa một cái đoán thể cảnh tiểu tu sĩ, liền nhân đan cũng không biết là món đồ gì. Tiểu tu sĩ vì mấy trăm cân nguyên trộm đạo chạy tới thoát thai trì, hắn đã ở một mình chống thiên hạ, hắn một thân một mình dám cùng võ điện hò hét, dám giết võ điện vương, dám trấn áp võ điện tuyệt thế kỳ tài, đây là khí phách bực nào? Mỗi một chuyện đều kinh thiên động địa. Mà là hiện tại tu hành đã sắp đuổi qua nàng. Hết chương.